Chương 1542, tôi là ba của con bé. Câu nói của Trần Thương khiến trái tim đối phương chìm xuống đáy vực thật là rắc rối. Hiện tại Chu Quang Huy rất nhức đầu, hiệu trưởng đã tìm mối quan hệ nhờ xóa hết thông tin liên quan trên mạng. Cũng nghiêm cấm học sinh của trường phát tán khắp nơi, đồng thời sẽ điều tra và xử lý nghiêm khắc khi bị phát hiện. Nhà trường không muốn hủy hoại cuộc đời cô gái này. Tất nhiên, điều này không nói lên tinh thần nhân đạo cao cả của trường mà là do Trần Hiểu Lệ gặp chuyện xấu ở trường. Sau khi tan ca, Trần Thương đổi ca đêm với người khác, để canh chừng Trần Hiểu Lệ. Để cô ta không xảy ra chuyện. Trên thực tế, việc xử lý Difasinone cũng không quá rắc rối, chủ yếu nhằm mục đích cầm máu hiệu quả, chỉ cần không gây xuất huyết nhiều là được. 10 giờ tối, Trần Trí Phú gọi điện thoại tới. Trần Thương, chú là Trần Trí Phú. Giọng của Trần Trí Phú khàn khàn, giọng điệu có chút tuyệt vọng và đau đớn. Chú à, đừng lo lắng, tình hình của Hiểu Lệ hiện tại cơ bản đã ổn định, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Thương nhanh chóng trấn an. Trần Trí Phú nghe đến đây thì im lặng và thở phào nhẹ nhõm, à, thật sao? Trần Thương không khỏi thở dài, vâng. Thật sự, không sao đâu. Trần Trí Phú thở dài một hơi, sáng mai chú sẽ lên máy bay, ngày mai thím của cháu sẽ đi tàu đến. Trần Thương nói, không sao đâu chú đừng lo, chú có thể cho cháu biết số chứng minh thư của thím không, cháu sẽ nhờ Duyệt Duyệt mua vé cho hai người và đặt vé qua mạng sẽ tiện hơn. Khi nào chú xuống máy bay thì gọi điện cho cháu để cháu đến đón. Bên kia chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý, Trần Thương gửi tin nhắn cho Tần Duyệt, gửi số chứng minh thư, đặt trước vé. Trần Thương đoán chừng nhà trường đã thông báo cho phụ huynh về chuyện của Trần Hiểu Lệ. Nhớ lại giọng điệu khàn khàn của Trần Trí Phú khi nói chuyện. Trần Thương không khỏi lắc đầu. Phận làm cha mẹ, con gái gặp phải chuyện như vậy thực sự không có cách nào. Trong đêm, Trần Thương đến xem Trần Hiểu Lệ mấy lần. Cô ta đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường, chắc cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Trần Thương để y tá truyền một chút đường gluco, bổ sung axit amin, nghe Tiểu Nhu nói rằng cô ta đã không ăn uống đầy đủ trong vài ngày. Ca trực đêm không bận, nên sau khi Trần Thương giao ca, ngủ bù một giấc thì trực tiếp lái xe đến sân bay. Sau khi thấy Trần Trí Phú, Trần Thương hoàn toàn bối rối trước đây, mặc dù ăn mặc mộc mạc nhưng Trần Trí Phú vẫn có tinh thần thoải mái. Tuy thường xuyên lao động vất vả nhưng thể chất vẫn rất tốt. Tuy nhiên, Trần Trí Phú của ngày hôm nay rõ ràng đã già đi rất nhiều. Tóc hoa râm đầy cả đầu, vẻ mặt buồn rầu, tiêu tụy, dường như đã hai ngày không ngủ. Trần Thương thấy vậy vội vàng bước tới, chú sau khi nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt của Trần Trí Phú vô hồn, nhẹ gật đầu. Sau khi lên xe, Trần Thương trực tiếp sắp xếp khách sạn, đặt phòng cho Trần Trí Phú, sau đó lái xe đến ga tàu đón vợ của ông ấy. Ngay khi hai vợ chồng gặp nhau, người vợ đã khóc như tìm được chỗ dựa. Tuy Trần Trí Phú ở rể nhưng ông luôn là trụ cột của gia đình. Một mình quán xuyến mọi việc lớn nhỏ, coi vợ và con gái như hai báu vật và làm việc chăm chỉ. Cả hai vợ chồng hình như không biết làm sao. Những điều như vậy tương đối hiếm thấy ở nông thôn, chưa nói đến việc có tiểu tam, ngay cả vợ quá chồng tiếp cận ai thì tất cả đều sẽ bị đồn đi. Trong xã hội ngày nay, tuy rằng chuyện người thứ ba là chuyện thường tình, nhưng điều này vẫn có chút làm cho hai vợ chồng Trần Trí Phú lương thiện và dễ gần lúng cuống tay chân. Trần Trí Phú muốn một tay đánh cho Trần Hiểu Lệ tỉnh táo ra, nói cho cô ta biết làm người phải có giới hạn. Nhưng hiện tại Trần Hiểu Lệ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trần Trí Phú cũng rất lo lắng con gái sẽ xảy ra chuyện không may. Cả ngày ông đều suy nghĩ về chuyện này, nên giải quyết thế nào, nhưng cho đến nay ông vẫn không biết. Anh có muốn gặp Hiểu Lệ không? Vợ của Trần Trí Phú hỏi. Trần Trí Phú không muốn đi nhưng có một số chuyện cuối cùng vẫn phải đối mặt. Một lúc lâu sau, Trần Trí Phú đứng dậy nói, đi thôi, đi xem một chút. Khoảng 4 giờ chiều, Trần Thương đưa cha mẹ của Trần Hiểu Lệ đến bệnh viện. Trần Thương đưa cả hai đến phòng chăm sóc đặc biệt và lấy hồ sơ bệnh án. Sau khi xem xét cẩn thận kết quả giám định, Trần Thương thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề không lớn lắm, nhưng tại sao người vẫn chưa tỉnh? Trần Thương có chút tò mò. Vợ chồng Trần Trí Phú nhìn Trần Hiểu Lệ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu. Cả hai không nhịn được thở dài. Đột nhiên, bao nhiêu phàn nàn và tức giận trong lòng đều biến mất. Trần Trí Phú nhìn chằm chằm vào con gái của mình, im lặng một lúc lâu, chỉ thở dài một lần nữa. Trần Thương nói, chú thím à, cô ta sẽ không có chuyện gì đâu. Có thể cô ta bị thiếu máu cục bộ và không được nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay cô ta không ăn uống gì, dẫn đến dinh dưỡng kém, hai người đừng quá lo lắng. Trần Trí Phú gật đầu, đối mặt Trần Thương nói nhỏ, Trần Thương, đợi khi nào con bé tỉnh lại hãy nói cho nó biết, chú không trách nó nữa. Bảo nó đừng sợ, ở Bắc Kinh mệt mỏi quá thì về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, chú có thể nuôi con bé 20 năm trời thì cũng còn có thể nuôi nó thêm 20 năm nữa. Không ai để ý thấy Trần Hiểu Lệ đang nằm trên giường mấp máy lông mi và nước mắt cứ thế chảy xuống. Khi họ vừa định đi, đột nhiên một y tá chạy vào. Giáo sư Trần, có một người phụ nữ đã để lại 50 vạn và nói rằng số tiền này là chi phí chữa bệnh cho Trần Hiểu Lệ. Sau khi Trần Thương nghe thấy thì sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi. Khó khăn ở đây là Trần Hiểu Lệ là tiểu tam của người chi tiền kia. Người phụ nữ treo băng rôn bên ngoài. Nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng chạy ra ngoài. Mà Trần Trí Phú còn chạy nhanh hơn cả Trần Thương. Sau khi đi ra, Trần Thương nói với y tá ở quầy, tiền đâu? Người đâu? Y tá chỉ vào một người phụ nữ gầy gò đang đi ra ngoài và nói, là cô ấy. Lúc này, Trần Trí Phú đã cầm lấy tiền và chạy ra bên ngoài. Trần Trí Phú đi rất nhanh, sau khi đi ra thì lớn tiếng gọi người phụ nữ, chờ đã Trần Thương vội vàng đuổi theo thì nhìn thấy màn này. Sau khi người phụ nữ nghe thấy tiếng hô thì dừng lại. Quay đầu nhìn sang thì thấy Trần Trí Phú đang đứng đó, một đôi giày vải màu đen, một chiếc quần lao động rằng ri giặt đến trắng bệch và một chiếc áo lót cũ màu xám. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Trần Trí Phú, lạnh lùng hỏi, sao vậy? Trần Trí Phú có chút chột dạ, trong tay cầm nhiều tiền như vậy, nhìn người phụ nữ, có chút chột dạ. Đây là lần đầu tiên ông xử lý loại chuyện này. Ông thực sự không muốn giải quyết, không muốn đối mặt với nó, cảm giác tội lỗi và xấu hổ trong lòng khiến ông chỉ biết đứng im không nói nên lời. Dưới ánh nắng mặt trời, người phụ nữ cầm ô che nắng. Đeo kính râm, một thân váy trắng và giày cao gót, rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trần Trí Phú ăn mặc mộc mạc đứng dưới trời nắng to, khuôn mặt thoáng chút mồ hôi, nhìn chằm chằm người phụ nữ với vẻ mặt khó xử, trong lòng rất căng thẳng. Không ai trong số họ mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, Trần Trí Phú không kìm được mà cao giọng nói, tôi là cha của Trần Hiểu Lệ. Chương 1543, tình thương của cha, như núi Thái Sơn người phụ nữ sửng sốt không nói gì chỉ nhìn Trần Trí Phú, còn ông hít một hơi thật sâu, nói thật, ông đã sẵn sàng. Con gái có thể trốn tránh, nhưng ông thì không. Người trưởng thành nên biết chịu trách nhiệm trước chuyện mình đã làm. Mặc dù là nông dân 50 tuổi không được học hành nhiều và không hiểu nhiều đạo lý nhưng ông lại là một người cha, biết rõ hiện tại con gái mình đã không còn nơi nào để đi, vô cùng khó khăn. Ông quyết định tự mình đến trả thay con gái. Cho dù đứa con gái này thật sự không hiểu chuyện, nhưng ông vẫn là cha. Thực ra, tình cha vô cùng bao dung và vĩ đại lắm, một tình yêu không quan tâm đến được và mất. Ông đến để xin lỗi vì những gì con gái mình đã làm sai. Những gì con gái không thể đối mặt, ông sẽ đối mặt, nhìn người phụ nữ trước mặt, Trần Trí Phú lau mồ hôi, tôi là cha của Trần Hiểu Lệ. Sau khi người phụ nữ nghe xong, cô ta tưởng Trần Trí Phú đến để trả thù, trong lòng tức giận đến hộc máu, là do tôi bắt nạt con gái ông nên ông đến tìm tôi để tính sổ sao? Đúng vậy, tôi đã sai người đăng biểu ngữ, ông có thể đánh tôi. Lời nói của người phụ nữ cũng rất dứt khoát khiến Trần Trí Phú đột nhiên sững sờ. Ông không nghĩ sẽ có một khởi đầu như vậy. Thôi nào, tôi cũng không ngờ con gái ông lại tự tử, trách tôi, nhưng ông có bao giờ nghĩ đến nỗi khổ của tôi không? Tôi cũng có con, tôi cũng có một gia đình. Khi con gái ông phá hoại gia đình tôi, tại sao ông lại không đứng ra vậy? Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nức nở, cô ta tháo kính râm ra để lộ đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Ông đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh lại, tôi sẽ không gọi cảnh sát, huống chi là chuyện báo thù, con gái ông còn có cha, còn tôi hiện tại không có ai cả ông biết không? Chồng tôi đi rồi, nhà tôi mất rồi. Ông có hiểu cảm giác của tôi không? Biểu ngữ của tôi thế nào? Chỉ có con gái ông mới quyến rũ được chồng tôi. Tôi không thể trút giận được sao? Người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt. Đúng lúc này, Bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên, người phụ nữ sửng sốt, chỉ thấy Trần Trí Phú đứng không xa, quỳ xuống trước người phụ nữ này. Xin lỗi, tôi đã sai khi không dạy dỗ con gái của mình thật tốt, con bé đã phá hoại gia đình của cô, tôi xin lỗi cô. Tôi hy vọng cô có thể bỏ qua cho con bé, nó mới 20 tuổi, nó còn cả một chặng đường dài phải đi, nếu cô đăng biểu ngữ như thế, cuộc đời này của con bé sẽ bị hủy hoại mất, tôi cầu xin cô, bỏ qua cho con bé. Số tiền này, tôi một đồng cũng không lấy. Cô mang về đi, con gái tôi sẽ do chính tôi nuôi dưỡng, còn chồng của cô đã cho nó bao nhiêu tiền, cô cho tôi con số, tôi chắc chắn sẽ trả lại. Trần Trí Phú nói từng từ bằng giọng địa phương một cách hào sảng và mạnh mẽ. Mọi người xung quanh như chết lặng. Hơn nữa, vô cùng chấn động, không ai nghĩ rằng ông ấy sẽ trực tiếp quỳ xuống, ngay cả người phụ nữ cũng nhất thời không biết làm sao. Trần Thương vội vàng đỡ Trần Trí Phú dậy, nhưng ông xua tay. Cô gái à, tôi cũng biết cô rất đau khổ, cũng biết con gái tôi đã gây cho cô rất nhiều mất mát và đả kích, tôi không bênh vực nó sai chính là sai. Nhưng con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi thân làm cha, trước tiên cho tôi xin lỗi cô, cầu mong cô bỏ qua cho nó. Lúc này, một cậu bé chạy đến và bước về phía người phụ nữ rồi dừng lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nó nhìn chằm chằm Trần Trí Phú đầy tò mò và nhìn lên, liếc nhìn người phụ nữ. Cậu bé không lớn lắm, chừng 4-5 tuổi. Mẹ ơi, làm sao vậy? Người phụ nữ lén lau nước mắt, con đi đỡ ông ấy đứng lên đi. Cậu bé gật đầu, thận trọng đi đến bên cạnh Trần Trí Phú, nhìn ông, giọng trẻ con non nớt vang lên, ông ơi, ông đó nha, nam tử hán đại trượng phụ, có thể chảy máu. Chảy mồ hôi nhưng không thể rơi lệ, lại càng không thể quỳ xuống. Mẹ nói đầu gối nam nhi là vàng, không thể quỳ bừa bãi. Trần Trí Phú nhìn đứa nhỏ, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Thành thật mà nói, bây giờ ông biết rằng không chỉ một người phụ nữ mà cả một gia đình đã bị phá hủy bởi con gái của mình nghĩ đến đây, Trần Trí Phú càng cảm thấy có lỗi trong lòng, mặc dù ông cũng biết rằng nếu không có con gái mình, người đàn ông kia vẫn có thể vẫn muốn vượt quá giới hạn, nhưng vạn lần không thể để con gái của mình đi phá hủy gia đình người khác. Trần Trí Phú không chỉ biết đầu gối của đàn ông rất quý, mà ông còn biết đàn ông chỉ quỳ lạy cha mẹ, không được quỳ người khác. Nhưng, với tư cách là một người cha, ông sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ hy vọng tương lai của con gái mình sẽ không bị ảnh hưởng. Ông biết con gái mình cũng đang trong tình trạng tuyệt vọng, không biết phải làm gì, vì vậy con bé đã chọn cách tự tử giống như một cách trốn thoát. Trần Trí Phú sẵn sàng đối mặt với những điều này vì con gái mình, ổn cho là nhục nhã nhưng không ngờ lại làm cho một gia đình tan nát, nghĩ đến điều này, ông càng thêm thấy có lỗi. Lúc này, đột nhiên một cô gái mặc quần áo bệnh nhân chạy ra. Không phải ai khác, chính là Trần Hiểu Lệ. Cô ta nhìn thấy cha mình quỳ trên mặt đất, nếu như còn không tỉnh dậy thì cô ta đúng không phải con người. Cô ta quỳ trước mặt cha mình mà khóc, ba, con sai rồi, hu hu, con đã sai thật rồi, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Xin lỗi, tôi không nên phá hoại gia đình của cô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Hiểu Lệ quỳ ở đó, ông cha gào khóc. Trần Trí Phú thở dài. Lúc này, người phụ nữ đứng nhìn cảnh tượng này, nước mắt không kìm được chảy ra. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Lệ, cô đừng khóc nữa, cô có cái gì mà phải khóc. Tôi thật sự ghen tị với cô. Cô có một người cha bằng lòng thay cô chuộc lỗi, nguyện ý quỳ gối trước mặt người khác để bảo vệ con mình thực sự. Sau khi vụ việc xảy ra, anh ta chưa trở về nhà lấy một lần, chỉ nói với tôi rằng muốn ly hôn tôi cũng là một người phụ nữ. Tôi cứ như vậy bị ức hiếp sao? Cha của con tôi ở đâu rồi chứ? Người phụ nữ ngồi quỳ trên mặt đất trong khi đang nói chuyện, nhất thời cảnh tượng đã mất kiểm soát. Lúc này, cậu bé thấy mẹ khóc, vội chạy lại ôm mẹ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cậu vừa khóc vừa rơm rớm nước mắt nói, mẹ đừng khóc, con sẽ bảo vệ mẹ đợi con lớn lên. Con sẽ bảo vệ mẹ. Người phụ nữ không nhìn được nữa, đột nhiên bật khóc nức nở. Một lúc sau, càng ngày càng có nhiều người vây xem, Trần Trí Phú thở dài đỡ người phụ nữ đứng dậy. Cô gái, là do tôi sai, hãy cầm tiền về đi, đợi khi con gái tôi khỏe hơn tôi sẽ đưa nó đến cửa nhận lỗi. Tôi mong cô có thể tha thứ cho nó. Người phụ nữ lau nước mắt và liếc nhìn Trần Hiểu Lệ, cô nên cảm ơn vì đã có một người cha tốt. Nói xong, người phụ nữ đứng dậy và rời đi. Chương 1544, anh không muốn làm ban giám khảo à? Thành thật mà nói, Trần Hiểu Lệ chỉ là một ngòi nổ thôi, cô ta nói mình hận Trần Hiểu Lệ, không bằng nói hận chồng mình. Trần Thương nhìn Trần Trí Phú, không nhịn được thở dài. Công cha như núi Thái Sơn thực sự là như vậy. Những người cha luôn yêu thương con cái bất chấp mọi giá phải trả, vì con, họ sẵn sàng đổ máu đầu, sẵn sàng hạ thấp phẩm giá cao quý nhất của đàn ông, sẵn sàng quỳ gối vì con cái của họ, chỉ mong rằng phần đời còn lại, con họ sẽ được sống khỏe mạnh. Vốn thân thể Trần Hiểu Lệ có hơi suy yếu, lại vừa khóc như vậy. Trực tiếp ngồi sụi lơ trên mặt đất, suýt chút nữa không đứng dậy nổi. Mẹ của Trần Hiểu Lệ cũng chỉ biết đứng nhìn, có thể chuẩn bị tốt chuyện trong nhà đã không tệ. Mặc dù Trần Trí Phú ở rể, nhưng nói một lời từ đáy lòng thì trong lòng bà, người đàn ông này chính là trụ cột, ông ấy mới thật sự là chủ cái nhà này, thấy chuyện của con gái đã được giải quyết, người vợ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đoạn đường này bà vẫn luôn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, nhưng cuối cùng bà vẫn chưa tìm ra cách. Giải quyết rồi thì tốt, giải quyết rồi thì tốt. Trần Hiểu Lệ nặng tầm 50kg được Trần Trí Phú lao động lâu năm. Nên mạnh khỏe hơn, tiện tay bế lên một cái, đi về phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người xung quanh nhìn người đàn ông bình thường thậm chí có chút quê mùa cục mịch này, nhìn không được dựng ngón tay cái. Đây mới là đàn ông Trần Hiểu Lệ được cha ông lên, theo thói quen ông lấy cha. Bao nhiêu năm rồi nhỉ không được cha ông như một đứa trẻ vĩnh viễn chưa trưởng thành. Lòng ngực này vẫn rộng lớn như trước, ấm áp, an tâm mùi vị quen thuộc từ trên người cha truyền đến, là mùi của mồ hôi, nhưng cô lại cảm thấy hết sức thoải mái. Đủ loại chuyện cũ dâng lên trong lòng, giờ khắc này đột nhiên Trần Hiểu Lệ ý thức được ngày trước mình ngu xuẩn cỡ nào. Cái gì là thế giới cảnh xuân tươi đẹp? Cái gì là cuộc sống ngập trong vàng son? Thứ mà cô có được cũng không phải là những thứ này. Khi mình tuyệt vọng nhất, ghét bỏ bản thân nhất, cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn lo lắng sẽ khiến người cha quê mùa này đứng ra bảo vệ mình sẽ bị mất mặt. Mà ông ấy lại không ghét bỏ mình khi đã khiến ông mất mặt làm tình nhân cho người ta. Trước kia gặp chuyện này người ta sẽ nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước. Đây đối với người phụ nữ truyền thống mà nói, việc làm của bản thân đi ngược với luân thường đạo lý. Có thể là, khi con cái làm sai, người cha sẽ thay con gái trả nợ. Chẳng những ông ấy không có trách mình, mà còn mở rộng hai tay nghênh đón tất cả nhục nhã. Giờ khắc này, Trần Hiểu Lệ không nhịn được thở dài, trong lòng tràn ngập áy náy. Đột nhiên Trần Hiểu Lệ không dám ngẩng đầu nhìn ba mình, cô ta cảm thấy mình không xứng làm con gái của cha, cả ngày khiến cha phiền lòng. Bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng, về sau cô phải hiếu thuận với cha. Sau khi Trần Hiểu Lệ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Trần Trí Phú đang quay người chuẩn bị rời đi, bỗng gọi, ba Trần Trí Phú chuẩn bị quay người, nhìn con gái, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nói gì, nhếch miệng cười cười đi ra ngoài. Thấy nụ cười này của ba mình, Trần Hiểu Lệ biết rõ, ba đã tha thứ cho mình. Cô khóc, khóc có chút thương tâm. Hóa ra trên thế giới này người không chê bạn, từ đầu đến cuối người yêu bạn, chính là cha mẹ. Sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Trần Trí Phú tìm được Trần Thương. Trần Thương, chú cảm ơn cháu. Trần Thương cười cười, không có chuyện gì, chú không cần xa lạ với cháu. Trần Trí Phú cười khổ một tiếng, vậy lần này Hiểu Lệ không có vấn đề gì nữa đúng không? Trần Thương gật đầu, dạ, có lẽ không có vấn đề gì lớn, hôm nay kiểm tra lại chỉ tiêu cơ bản bình thường. Nhưng nhất định cần phải nằm viện một đoạn thời gian để khôi phục. Trần Trí Phú nhẹ gật đầu, không có chuyện gì là được rồi, thím của cháu sẽ ở lại vài ngày, ngày mai chú phải chuẩn bị trở về Vân Nam. Trần Thương ừ một tiếng, dạ, chú đừng quá lo lắng, có cháu ở đây chú cứ yên tâm đi. Trần Trí Phú muốn nói lại thôi, nhìn Trần Thương, nhìn không được nói, Trần Thương à, chú có vấn đề muốn nhờ cháu. Trần Thương cười cười, chú, có cái gì cứ nói thẳng đi ạ. Trần Trí Phú gật đầu, cái này. Chuyện của Hiểu Lệ, cháu đừng nói cho người khác. Được, cháu cam đoan không nói. Cháu gọi điện thoại cho ba mẹ cháu, để dặn bọn họ không nói, chú cứ yên tâm đi nhé. Trần Trí Phú gật đầu, ừm, vậy chú đi đây, chú không gặp Hiểu Lệ nữa, ở công trường còn nhiều việc lắm, à này. Nói con bé Nghĩa thoáng lên nhé. Trần Thương nói, cháu đặt trước vé máy bay cho chú. Trần Trí Phú cười cười xấu hổ, không cần, chú đã mua vé xe lửa rồi, rạng sáng đi. Ông để lại tiền cho vợ mình, để bà chăm sóc con gái, còn mình mua ghế ngồi cứng. Từ thủ đô đến Côn Minh, một ngày 18 tiếng, giá vé 320 tệ. Lúc đến đây, đây là lần đầu tiên trong đời Trần Trí Phú ngồi máy bay, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Giá cao như vậy, ông không nỡ. Hôm sau khi Trần Trí Phú rời đi, Trần Hiểu Lệ ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình cả người hình như đã tốt hơn nhiều. Khoa hồi sức tích cực có yêu cầu khắt khe về thời gian thăm khám, một ngày khám một lần, không bao lâu, mỗi bệnh viện có thời gian khác nhau. Bệnh nhân nặng ở ICU của trung tâm cấp cứu tương đối nhiều, thời gian thăm nom chỉ có 10 phút. Hơn nữa, giá nằm phòng chăm sóc đặc biệt cũng không phải lúc nào cũng một ngày hơn 1 vạn, chủ yếu dựa trên phương pháp điều trị mà bạn nhận được, đều liên quan tới giám sát, sử dụng vật phẩm, dùng thuốc. Kiểm tra đo lường chỉ tiêu. Dù sao, các khoản phí của bệnh viện cũng được ghi rõ ràng chi tiết, bình thường mỗi ngày đều sẽ đưa cho người nhà danh sách các khoản chi của ngày hôm qua đã được in ra. Nếu bạn không biết điều này thì có thể chủ động hỏi y tá, đây là quyền lợi của bệnh nhân, nhớ nhìn kỹ các chi tiết thật rõ ràng, có một số bệnh viện sẽ thu các khoản phí không hợp lý cũng là chuyện thường thấy. Sáng thứ năm, cũng vừa sang tháng 8, Tần Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới văn phòng chủ nhiệm. Tôn Quản Vũ đang đọc sách, thấy Tần Duyệt trón rén giống như con chuột nhỏ chạy vào. Không nhịn được cười cười. Sao em lại tới đây? Tần Duyệt đưa tài liệu và thông tin của sinh viên mới cho Tôn Quản Vũ, lão sư, đây là danh sách nghiên cứu sinh mới năm nay của chúng ta, bộ phận nghiên cứu sinh bảo em đưa tới. Tôn Quản Vũ cười cười, để đó đi, em có chọn được người nào thích hợp chưa? Hay là, em có muốn thu nhận đệ tử, đệ muội gì không? Tần Duyệt nghe thấy lão sư hỏi vấn đề này, không nhịn được nói, có một người Tôn Quản Vũ tò mò, ai vậy? Tần Duyệt vui vẻ nói, Trần Thương. Lão sư, em kéo Trần Thương qua làm học trò của thầy nhé, như thế em sẽ là sư tỷ của anh ấy. Ha ha ha. Chương 1545, lại uống thuốc. Tần Duyệt nghĩ tới đây, lập tức cười không ngậm được mồm, Tôn Quản Vũ cũng bất đắc dĩ cười cười, được rồi, đừng có nằm mơ nữa, chỉ là... Không phải giáo sư Trần mới đang học thạc sĩ năm 2 sao? Tần Duyệt cười nói, thứ bảy tuần này, anh ấy sẽ tốt nghiệp. Tôn Quản Vũ sững sờ, có ý gì? Tần Duyệt nói, anh ấy xin được tốt nghiệp sớm, trường học cũng không có thể từ chối, thứ bảy tuần này, trường học quyết định tổ chức lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp riêng cho anh ấy. Tôn Quản Vũ nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, Trần Thương bảo vệ đề án tốt nghiệp. Đây nhất định sẽ là một chuyện hết sức đặc sắc. Nghĩ tới đây, Tôn Quản Vũ quyết định mình nên đi xem một chút. Đúng, hiệu trưởng Đại học Y khoa tỉnh Đông Dương. Đúng vậy, không phải chính là Tần Hiếu Uyên sao? Tần Duyệt có một người cha tên là Tần Hiếu Uyên, vừa vặn được điều tới làm hiệu trưởng, nghĩ tới đây, Tôn Quản Vũ cười nói, Duyệt Duyệt, lễ bảo vệ tốt nghiệp của giáo sư Trần. Thầy chỉ đứng ngoài quan sát một chút, có lẽ không có vấn đề gì lớn chứ? Tần Duyệt híp mắt, lão sư chẳng lẽ thầy không muốn làm giám khảo sao? Một câu này khiến Tôn Quản Vũ có chút hưng phấn và kích động nhỏ. Làm giám khảo. Điều này có thể sao? Nếu như có thể như vậy tuyệt đối sẽ khiến Tôn Quản Vũ nằm mơ cũng cười cho tỉnh dậy. Dù sao đây cũng là lễ bảo vệ tốt nghiệp của giáo sư Trần đó. Bao nhiêu năm về sau, bản thân có thể khoe hoang nói rằng tôi từng cho thông qua luận văn bảo vệ tốt nghiệp của Trần Thương. Chuyện này sẽ kích thích cỡ nào chứ? Nghĩ tới đây, Tôn Quản Vũ chuẩn bị lên tiếng, đúng lúc này, đột nhiên Tần Duyệt nói, thật ra, Tôn lão sư, hôm nay em đến là để xin nghỉ thời gian để chuẩn bị kết hôn, thầy xem. Tôn Quản Vũ nghe xong, lập tức vui vẻ, ai nha, tiểu nha đầu này, vậy mà lại tính toán với cả lão sư đây. Mưu trí, khôn ngoan. Thời gian nghỉ kết hôn đúng không? Tôn Quản Vũ vung tay lên, kết hôn à? Đây là chuyện tốt, em muốn kỳ nghỉ bao nhiêu ngày? Chính em tự viết đi. Tôn Quản Vũ như đang đưa một tờ chi phiếu trống không, Tần Duyệt bày ra bộ dáng đã đạt được âm mưu, không nhìn được nói, lão sư. Cái này, bên bộ phận nghiên cứu sinh thì sao? Tôn Quản Vũ nhìn Tần Duyệt một cái, càng ngày càng cảm thấy hôm nay con bé này đến đào hố chờ mình nhảy vào. Nếu Tần Hiếu Uyên ở đây, tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng, con gái tôi đến cả ba nó còn bị nó hố, đừng nói là lão sư Tôn Quảng Vũ nhìn vào đôi mắt tinh ranh quỷ quyệt của Tần Duyệt. Cười nói, tôi bày cho em một cách hay. Tần Duyệt lập tức vui vẻ nói, lão sư, để em châm trà cho thầy. Nhìn Tần Duyệt vui vẻ bưng chén trà đi rót nước, Tôn Quảng Vũ cười nói, một chuyện rất đơn giản, em phát cho chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu sinh một thiệp mời đám cưới của em và Trần Thương, chuyện này sẽ trở nên vô cùng đơn giản rồi. Tần Duyệt lúng túng nói, ngày khai giảng, chủ nhiệm khoa nghiên cứu sinh đã nói chúng em tốt nhất đừng để trong thời gian đi học xin thời gian nghỉ kết hôn. Nghỉ sinh. Tôn Quảng Vũ không nhịn được nói, em là ngốc thật hay ngốc giả thế, không phải bảo em xin nghỉ. Chẳng qua là em chỉ đi phát thiệp mời, rồi người ta sẽ chủ động phê chuẩn giấy xin phép nghỉ cho em. Tần Duyệt sững sờ, hình như lão sư nói cũng có lý, cô lập tức cười nói, vâng ạ, thầy ơi, tối nay em sẽ nói cho ba em biết, sẽ nói ở lĩnh vực môn thống kê thầy rất có kinh nghiệm. Nói xong, đứng dậy rời đi. Về nhà cầm thiệp mời, Tần Duyệt hấp tấp đi tới khoa nghiên cứu sinh của Hiệp Hòa, có chút lo sợ bất an. Cô luôn cảm thấy mình làm như vậy là đang đưa tay vào miệng cọp, không đúng, múa rìu qua mắt thợ, thậm chí là nghịch đại đao trước mặt quan công, đây là đang khiêu chiến tôn nghiêm của bộ phận nghiên cứu. Dù sao, khi khai giảng, chủ nhiệm Chim rõ ràng đã nói, lúc đi học, tốt nhất đừng kết hôn sinh con, thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ sinh sẽ không được phê duyệt. Mình chủ động đưa thiệp mời, có giống như đang tìm đường chịu chết không? Sau khi đi tới cửa, Tần Duyệt đã lập tức hối hận, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể là vừa mới quay người, thì cửa mở. Chim Ngọc Phong nhìn Tần Duyệt một cái, không nhìn được nói, Tần Duyệt, cô tới đây làm gì thế? Tần Duyệt vội vàng nói, cái này. Chủ nhiệm, không có việc gì, tôi chỉ là đi ngang qua. Đúng, đi ngang qua. Chim Ngọc Phong không nhịn được bật cười, vào trong nói. Trong tay cầm thứ gì đó. Trong lòng Tần Duyệt rối bời, chủ nhiệm Chim, cái này, là cho thầy. Chim Ngọc Phong sững sờ, nhìn tấm thiệp màu đỏ, lập tức sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt một cái, ngưng trọng mở thiệp mời ra. Ngay lập tức, hai mắt của Chim Ngọc Phong sáng lên, trong lòng thì mừng như điên, trời ơi, quả nhiên là thiệp mời hôn lễ. Thôn Nam Sơn. Thật sự là thôn Nam Sơn. Chim Ngọc Phong vội vàng gấp thiệp mời lại, được, không có vấn đề, tôi có thời gian. Tần Duyệt sững sờ, nhìn chủ nhiệm Chim, cái này. Chủ nhiệm. Tôi. Chim Ngọc Phong cười nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Giữ bí mật. Mặt Tần Duyệt đỏ lên, không phải. Chủ nhiệm, em tới để xin nghỉ phép. Chim Ngọc Phong nghe xong, lập tức cười nói, xin nghỉ a. Xin phép nghỉ không thích hợp lắm, dù sao, chúng ta cũng quy định trong quá trình học không được xin nghỉ phép. Nếu không như vậy đi, vừa vặn chúng ta có đợt huấn luyện, phải đi một tháng, như vậy đi, cô đi đi. Chim Ngọc Phong mặt không biến sắc, tim không đập mạnh, nói với Tần Duyệt. Tần Duyệt vội vàng nói, cảm ơn chủ nhiệm. Chim Ngọc Phong vẫy tay một cái, mau đi đi. Sau khi Tần Duyệt rời đi, Chim Ngọc Phong nhìn tấm thiệp mời này, trong lòng liền vô cùng vui vẻ. Trọng lượng tấm thiệp mời của Trần Thương cũng không bình thường đâu, sau khi Tôn Quảng Vũ của khoa ngoại tổng hợp nhận được đã khoe khoang hơn một tuần. Bây giờ mình cũng có phải biết, người tới dự hôn lễ của Trần Thương cũng không ít, mà còn đều là nhân vật máu mặt trong ngành. Tham gia kiểu hôn lễ như vậy quả thực đang tượng trưng cho thân phận gì. Chim Ngọc Phong cười chụp ảnh với tấm thiệp mời, vui vẻ gửi lên vòng bạn bè. Gần đây Trần Thương cũng rất bận. Mắt thấy hôn lễ ngày 18 tháng 8 càng ngày càng gần. Khoảng thời gian này công việc ở bệnh viện cũng không bận, anh đang chuẩn bị xin phép nghỉ, kết hôn, cũng vừa lúc để buông lỏng một chút. Nhưng trước đó anh vẫn còn có một việc, chính là bảo vệ đề án tốt nghiệp. Chuyện này không lớn không nhỏ. Nhưng Trần Thương cũng phải chuẩn bị thật tốt. Tần Hiếu Uyên đã được điều nhiệm đến Đại học Y khoa tỉnh Đông Dương để đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, nhưng vẫn chưa từ nhiệm chức viện trưởng của tỉnh nhị viện, chuẩn xác mà nói là vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hiện tại phải nói là tỉnh nhị viện xưa đâu bằng nay, bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm vào cái bệnh viện này. Tỉnh Đông Dương không nhỏ, mà thành phố An Dương lại có tận 8 triệu người dân, nhưng giới y khoa lại đang lớn mạnh. Hiện tại Trần Thương là nhân tài đang được săn đón trong giới y khoa, những lãnh đạo trong hệ thống y tế ở thành phố An Dương đều biết. Chương 1546, hay là gọi giáo sư Trần. Từng người một đều nhìn chằm chằm vào chức viện trưởng của tỉnh nhị viện. Ai cũng muốn tới đây dính chút hào quang. Dù sao, hiện tại ai cũng biết, Trần Thương đang đến thủ đô để bồi dưỡng. Biên chế vẫn ở tỉnh Nhị Viện, sau khi về đây còn kiêm luôn chức đại chủ nhiệm của trung tâm cấp cứu mới xây. Nếu Trần Thương làm ra một chút thành tích, ai lại không vui lòng chứ? Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời cũng là anh tranh tôi cướp, ngay cả chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng đều đã nghĩ qua. Cơ hồ tất cả mọi người đều xem trọng tỉnh Nhị Viện. Nói chính xác hơn thì là xem trọng Trần Thương. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời vẫn chưa xác định được ứng viên sáng giá. Vì vậy hiện tại Tần Hiếu Uyên vẫn tiếp tục kiêm nhiệm. Trần Thương cũng không thể chân trước ba vợ vừa từ chức, chân sau mình vừa bảo vệ xong đề án tốt nghiệp đã lên nhậm chức, như vậy sẽ rất khó coi. Vì lẽ đó Trần Thương cũng đang chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, nói một lời thật lòng, thật sự thì Trần Thương cũng rất cảm kích Mạnh lão sư. Mạnh lão sư là một người không tệ. Trần Thương suy nghĩ, lúc tốt nghiệp, có thể tặng Mạnh lão sư chút quà. Bởi vậy, chuyện này cần nghiên cứu kỹ một chút. Ngay khi Trần Thương chuẩn bị xin nghỉ phép với viện trưởng Ngô Đồng Phủ. Lúc này, khoa cấp cứu số 6 lại đang trong tình trạng lộn xộn. Tổ trưởng Mã, bỗng nhiên Trần Hiểu Lệ lại bắt đầu xuất huyết mũi, kiểm tra không ra nguyên nhân vì sao Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, vội vàng bắt đầu kiểm tra và trị liệu. Phát hiện căn bản không cách nào cầm máu, xảy ra từng đợt liên tục, một lát mũi lại chảy máu. Điều này khiến lão Mã trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là do Difasinone lặp lại? Có thể là vậy, đây là lần đầu tiên họ nghe gặp Difasinone có thể trúng độc liên tục, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ lại uống thuốc? Tình hình của bản thân Trần Hiểu Lệ vốn đã đặc biệt, vài ngày trước đã từng uống Difasinone dẫn đến ngưng máu dị thường, cũng đã gây ra xuất huyết. Hiện tại có phải lại uống thuốc hay không? Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người lại lần nữa nghĩ đến loại khả năng này. Mã Nguyệt Huy do dự một chút, đứng dậy đi tới phòng bệnh. Lúc này Trần Hiểu Lệ đang bị dọa sợ, con người chính là như vậy, tự sát thuộc về xúc động nhất thời, chẳng qua là tiêu phí sinh mệnh này, nhưng sau khi sống sót, phần lớn mọi người đều hối hận. Trần Hiểu Lệ chính là như vậy, vốn cho rằng mình đã được cứu sống trong cơn thập tử nhất sinh lại đột nhiên bắt đầu xuất huyết. Lập tức bị làm cho sợ hãi, chẳng lẽ mình sẽ phải chết sao? Mã Nguyệt Huy thấy sắc mặt trắng bệch của Trần Hiểu Lệ, liền vội vàng hỏi, cô có lại uống thuốc không đó? Trần Hiểu Lệ biến sắc, lắc đầu, không có, gần đây có uống thứ gì lạ không? Không, hai ngày này trong lúc nằm viện, đều ăn cơm của căng tin bệnh viện. Đây đều là mẹ của Trần Hiểu Lệ mua cho, mà còn là dùng phiếu ăn của Trần Thương. Mỗi tháng ở bệnh viện Trần Thương được bù 600 tệ tiền cơm, nhưng bình thường anh cũng không cần đến. Vì lẽ đó liền cho mẹ của Trần Hiểu Lệ, để bọn họ dùng. Mã Nguyệt Huy tiếp tục hỏi, nhà cô có tiền sử bị xuất huyết như vậy hay không? Trần Hiểu Lệ nhíu mày. Nhìn mẹ mình một cái. Không có. Đều không có. Mã Nguyệt Huy nhíu mày, vậy thì thật kỳ quái. Chẳng lẽ là phản ứng phụ của Difasinone? Sau khi trở về, Mã Nguyệt Huy vội vàng dẫn theo thành viên trong tổ bắt đầu kiểm tra. Hy vọng tìm ra một chút đầu mối để chẩn đoán bệnh, sau đó kiểm tra bằng các xét nghiệm đơn giản để tìm ra nguyên nhân xuất huyết là ở phân đoạn nào, sau đó lại làm các xét nghiệm phức tạp khác. Đây chính là quy trình thường lệ của chẩn đoán bệnh. Nếu xảy ra sự cố, nhất định sẽ không thể dùng cơ học lượng tử để chữa bệnh. Lão Mã dặn dò bác sĩ chủ quản, chỉ số máu. Cứ hai ngày một lần lại kiểm tra sổ tay phân loại tế bào máu, xét nghiệm sàng lọc. Xét nghiệm kết dính và kết tập tiểu cầu, đông máu. Kiểu xuất huyết như vậy căn bản không phải chuyện nhỏ. Máu mũi thì không sao, nhưng nếu xuất huyết trung ương, hậu quả sẽ nghiêm trọng, xuất huyết một chút cũng có thể dẫn đến cái chết, nhất định phải tra ra nguyên nhân. Thật ra đối với bác sĩ mà nói, căn bệnh đáng sợ nhất không phải căn bệnh nghiêm trọng nhất mà là không biết nguyên nhân tại sao. Khối u có đáng sợ không? Khi gặp bác sĩ khoa ung bướu bạn có lo lắng không? Đương nhiên không. Vì bọn họ có một tập hợp các hướng dẫn chi tiết để chế định phương án cho tình hình của bệnh nhân. Mà chảy máu mũi là chuyện lớn hay nhỏ? Có thể lớn cũng có thể nhỏ. 10 giờ 12 phút sáng, Trần Hiểu Lệ lại bắt đầu chảy máu mũi lần nữa. 10 giờ 40 phút sáng, bắt đầu ho ra máu. 11 giờ trưa, xuất huyết lại trở nặng. Trong lúc nhất thời, bác sĩ chủ quản bỗng trở nên lúng cuống, Mã Nguyệt Huy lập tức mời chuyên gia hội chẩn, đồng thời mời chủ nhiệm các khoa học huyết, khoa tai mũi họng, khoa hô hấp, khoa nội tiết, phòng thấp miễn dịch lập tức đến hội chẩn, mọi người cũng bắt đầu khẩn trương thảo luận. Hiện tại máu vẫn không ngừng chảy, chỉ số máu, đông máu và các chỉ số khác đều bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc chưa tìm ra phương pháp điều trị đông máu. Nhưng, máu từ đâu mà ra? Không phải đông máu dị thường, mà là xuất huyết nội tạng. Bệnh bạch cầu? Hay có khối u? Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm bạch cầu hoàn toàn loại bỏ khả năng đó. Chẳng lẽ là khối u hay xuất huyết nội tạng? Trước tiên phải tiến hành nội soi thanh quản và dạ dày, xem thử có bị xuất huyết niêm mạc dạ dày hay tổn thương họng hay không. Gặp phải căn bệnh kỳ lạ như vậy, nhóm chủ nhiệm bọn họ đều rất chú tâm. Ở độ tuổi này, việc họ hứng thú nhất là khám phá ra những điều mới lạ. Nếu như phát hiện một loại bệnh chưa từng có, bọn họ sẽ rất đáng gờm. Tuy nhiên, nửa giờ sau, kết quả cho thấy thực quản và trong dạ dày cũng không bị xuất huyết. Lần này, mọi người tò mò. Chụp CT xem thử có phải phổi bị tổn thương hay không? Mọi người đều đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm khoa hô hấp. Từng có bệnh án trúng độc thuốc diệt chuột, hơn nữa bệnh nhân còn ho ra máu, chảy máu mũi, cần suy tính một chút có phải liên quan đến đường hô hấp hay phổi hay không. Trần Hiểu Lệ được chuyển đến khoa chụp X quang. Nhóm người Mã Nguyệt Huy ở bên ngoài thảo luận bệnh tình, chờ đợi kết quả. Mà đúng lúc này đột nhiên bác sĩ khoa X quang vội vàng hớt hải chạy ra, mở cửa, không xong rồi. Tim của bệnh nhân đột nhiên ngừng đập, một câu này lập tức khiến mọi người sợ hãi, này làm sao? Xảy ra chuyện gì chứ? Đang yên lành sao tim lại ngừng đập, lão Mã vội vàng đi vào, xảy ra chuyện gì rồi? Chủ nhiệm khoa X quang Dương cũng gấp đến nỗi chảy mồ hôi, chèn ép màng ngoài tim. Rất có thể là chèn ép màng ngoài tim, tôi thấy tâm ảnh rất lớn, nhanh đi làm siêu âm. Mọi người nghe thấy lời của chủ nhiệm khoa X quang, lập tức choáng váng. Làm sao đang tốt đẹp lại bị chèn ép màng ngoài tim chứ? Màng ngoài tim là một túi thanh mạc dạng sợi kín bọc quanh tim. Bên trong có một ít huyết thanh, có tác dụng bôi trơn khi tim đập. Chương 1547, kinh nguyệt kỳ lạ. Một khi nơi này bị xuất huyết, thì tất nhiên sẽ chèn ép tim và ảnh hưởng đến nhịp đập. Một khi xuất hiện tình trạng này thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Vì lẽ đó, những chủ nhiệm đó đều là lão tướng trên sa trường, dù có bàng hoàng và tò mò đến đâu, cũng không quên hiện tại mình nên làm gì. Khoa X quang và khoa cấp cứu ở cùng một tầng, rất nhanh y tá đã đẩy xe tới. Trần Hiểu Lệ cũng vội vàng được đưa vào phòng cấp cứu. Trong lúc nhất thời, khoa cấp cứu lại trở nên bận rộn. Lão Mã tự mình làm phẫu thuật, bắt đầu cắm ống hút dịch dưới siêu âm. Kỹ thuật của lão Mã rất thành thạo, kinh nghiệm cấp cứu lâu năm giúp ông ta không chút phí sức. Châm cứu màng ngoài tim thành công, nhịp tim của Trần Hiểu Lệ đã bắt đầu khôi phục, nhưng huyết áp vẫn rất thấp. Nói cách khác, tình huống vẫn không lạc quan. Khi lão Mã còn chưa kịp thở một cái, đã xảy ra một chuyện khiến người ta sợ hãi, cả mắt, miệng, mũi và tai của Trần Hiểu Lệ cũng bắt đầu xuất huyết. Trong nháy mắt mọi người thật sự đã bị dọa sợ, sắc mặt của cô ta vốn đã tái nhợt giờ không hề có một chút huyết sắc mà bây giờ đột nhiên xuất hiện thất khiếu, chảy máu như tro tàn. 7 cái lỗ trên mặt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, 2 mắt và mồm là thất khiếu. Toàn bộ khoa cấp cứu nhìn thấy loại tình huống này, cho dù mọi người có kiến thức sâu rộng, giờ khắc này cũng bị dọa sợ hãi. Những cô y tá ở khoa cấp cứu nhìn cô gái này cũng có chút đau lòng. Còn có hy vọng sống không? Còn cần phải tiếp tục cấp cứu không? Chúng ta có thể cứu hay sao? Vào lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện mấy vấn đề này. Tất cả mọi người cũng không biết làm sao. Cấp cứu, bị sốc, cầm máu, truyền máu. Chuyện này đã trở thành chủ đề chính lúc này. Có lẽ chỉ cần tốc độ truyền máu của chúng ta đủ nhanh, người bệnh sẽ không phải chết đúng không? Lão Mã thở dài, có chút tiếc nuối và bất đắc dĩ. Đây chính là cấp cứu. Khi rõ ràng cho là chúng ta đã thành công, cuối cùng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Bác sĩ chủ quản trẻ tuổi nhìn không được hỏi. Tuy nhiên, lúc này không ai có thể đưa ra câu trả lời. Bởi vì mọi người cũng không biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ cứ chết không rõ nguyên nhân vậy sao? Vào lúc này, chợt bác sĩ chủ quản nói, có nên gọi giáo sư Trần hay không? Cái tên giáo sư Trần giống như adrenaline, trong nháy mắt khiến mọi người sáng mắt lên, tinh thần tỉnh táo đúng rồi. Có lẽ Trần Thương sẽ có cách. Mỗi người của khoa cấp cứu đều đang nghĩ như thế. Bởi vì Trần Thương đã từng không chỉ một lần cứu sống người, cũng không chỉ một lần giải quyết được vấn đề. Vào lúc này, mọi người chợt phát hiện, hóa ra giáo sư Trần đã không còn là một bác sĩ nhỏ nhoi, mà là một nhân vật chủ chốt. Vào lúc mọi người không có biện pháp, thì anh ấy đã trở thành đối tượng mà mọi người có thể dựa vào. Đây là ai? Khả năng trong tương lai chính là chủ nhiệm vào lúc này, Dư Dũng Cương cũng đã đến, anh ta vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật thì cũng biết chuyện này. Hiện tại, Trần Hiểu Lệ gần như đã trở thành bệnh nhân nguy kịch khó xử lý nhất của khoa cấp cứu, thế nào rồi? Dư Dũng Cương tiến đến hỏi. Chỉ là khi Dư Dũng Cương thấy trên mặt đều là máu, mũi, con mắt, miệng, lỗ tai. Đều đang chảy máu, cả người cũng sửng sốt, cục diện này quá mức dữ tợn, khiến người ta cực độ khó chịu, vẫn chưa chẩn đoán rõ là bệnh gì. Lão Mã nhíu mày nói. Sau một lúc lâu, chợt Dư Dũng Cương nói, gọi điện thoại cho Trần Thương, mời anh ấy tới một chuyến. Lúc này, anh ta không nghĩ ra ai khác ngoài Trần Thương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Dư Dũng Cương vẫn quyết định tìm viện trưởng Ngô để cầu cứu. Dù sao viện trưởng Ngô cũng có kinh nghiệm phong phú, từng gặp nhiều đủ loại bệnh lâm sàng kỳ quái. Trần Thương vừa mới chuẩn bị ra khỏi văn phòng viện trưởng, cười nói với Ngô Đồng Phủ, viện trưởng Ngô, vậy tôi về thật đây. Ngô Đồng Phủ gật đầu cười, đi đi, tiểu tử cậu, nhanh đi mau, khoa cấp cứu không có cậu thì cục diện vẫn thế. Trần Thương cười cười, đây còn không phải đang lo ngại sẽ nhớ tôi sao? Ha ha! Ngô Đồng Phủ cười chỉ mũi Trần Thương, tiểu tử nhà cậu, mau đi đi, có thể tôi sẽ tới dự lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp của cậu, chuẩn bị cho tốt đi nhé. Tôi đoán chừng đến lúc đó người đến dự cũng không ít, còn nữa, cũng đừng quay lại, kết hôn xong, đi tuần trăng mật. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã vang lên, cùng lúc đó, Trần Thương thấy điện thoại của viện trưởng Ngô vang lên, lên tiếng chào chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên ngay lúc này, điện thoại của anh cũng vang lên. Là Mã Nguyệt Huy. Tổ trưởng Mã, sao vậy? Lão Mã gấp gáp nói, cậu mau đến khoa cấp cứu một chuyến đi, tình trạng của Trần Hiểu Lệ khá đặc biệt, bắt đầu từ sáng hôm nay đã chảy máu mũi, buổi sáng bắt đầu xuất hiện chèn ép màng ngoài tim, trái tim đột nhiên ngừng đập. Sau đó khi vừa rút dịch, đột nhiên thất khiếu chảy máu. Trần Thương biến sắc, bây giờ, tôi sẽ lập tức đi qua. Mà cùng lúc đó, sau khi Ngô Đồng Phủ bên này nhận được điện thoại, nói, tôi lập tức đi qua đó. Nói xong, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương một cái. Hai người liếc nhau, liền vội vàng đi tới khoa cấp cứu. Sau khi đến khoa cấp cứu, hai người chạy thẳng tới phòng cấp cứu, đến rồi cũng nhìn thấy một màn có chút kinh dị. Trần Hiểu Lệ vẫn đang chảy máu. Giờ khắc này, Trần Thương trực tiếp nhíu mày. Còn Ngô Đồng Phủ nói với Dư Dũng Cương, mau đưa báo cáo xét nghiệm cho tôi, bác sĩ chủ quản nhanh chóng đưa tới. Mà Trần Thương cẩn thận quan sát từng ly từng tí. Ngô Đồng Phủ xem báo cáo ca bệnh, mi tâm nhíu lại, luôn cảm thấy bệnh này có chút kỳ lạ. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ? Trần Thương cũng không dám mảy may buông lỏng cảnh giác, cẩn thận điều tra các chi tiết từng ly từng tí. Nếu như là trúng độc difasinone, cũng không thể xảy ra chuyện như vậy. Thất khiếu chảy máu. Không đúng. Trần Thương vội vàng nói, nhìn thân dưới có xuất huyết hay không? Các bác sĩ xung quanh nghe thấy Trần Thương nói vậy, không biết vì sao lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ có ích cho chẩn đoán bệnh sao? Y tá khoa cấp cứu 6 vẫn luôn lắng nghe những gì Trần Thương nói. Trực tiếp gật đầu, cởi quần Trần Hiểu Lệ xuống, kinh ngạc phát hiện, có một câu lập tức khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt. Quả nhiên cũng có mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên, vội vàng chạy ra bên ngoài. Sau đó nói với Ngô Đồng Phủ, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Hoàng Thu Dĩnh, để cô ấy đến hội chẩn. Hoàng Thu Dĩnh là chủ nhiệm phụ khoa, từng cùng Trần Thương hợp tác chẩn đoán bệnh và trị liệu cho bệnh nhân vỡ tĩnh mạch xương chậu. Mọi người nghe thấy đề nghị của Trần Thương, lập tức sững sờ. Tại sao phải gọi phụ khoa chứ? Mà lúc này, sau khi anh ra khỏi phòng cấp cứu, tìm được Tiểu Nhu. Mấy ngày nay, Tiểu Nhu có thời gian sẽ đến bệnh viện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh liền vội vàng đi tới hỏi, Tiểu Nhu, tôi hỏi cô một chuyện, chu kỳ kinh nguyệt của Trần Hiểu Lệ là lúc nào? Chương 1548, đã sinh mã sao còn sinh thương, một, bình thường mà nói, kinh nguyệt là chuyện tế nhị cỡ nào, loại chuyện này chỉ có hai loại người biết rõ, một người là bạn nữ cùng phòng, hai là bạn trai. Sau khi Tiểu Nhu nghe thấy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chắc là mấy ngày nay, tôi mới tới. Bình thường đối với bạn học thời đại học mà nói, con gái sống cùng nhau trong một thời gian dài, chu kỳ kinh nguyệt cũng sẽ dần dần trở nên giống nhau. Nghiên cứu cho thấy, con gái ở chung ký túc xá một thời gian dài, ngay cả kinh nguyệt cũng sẽ đến cùng lúc, không kém mấy ngày. Đừng hỏi tôi vì sao biết rõ, nghe thấy câu nói này. Hai mắt Trần Thương lập tức sáng lên, có khả năng rất có thể chính là loại bệnh kia. Sau khi Trần Thương hỏi xong, trực tiếp đi vào phòng cấp cứu. Vào lúc này, chủ nhiệm Hoàng Thu Dĩnh cũng đã tới. Ngay cả chủ nhiệm Hoàng Thu Dĩnh cũng hiếu kỳ xem hồ sơ bệnh án, sau khi xem xong, vẻ mặt mờ mịt, không rõ tại sao mình lại được mời tới. Loại bệnh xuất huyết dị thường này, thực sự khá là phức tạp. Ngô Đồng Phủ nhịn không được hỏi, Trần Thương, chủ nhiệm Hoàng cũng được mời tới rồi, cậu. Cậu suy nghĩ thế nào? Tất cả mọi người vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Trần Thương. Anh nhìn Hoàng Thu Dĩnh. Nhịn không được hỏi, chủ nhiệm Hoàng, cô mau nhìn có giống chứng lạc nội màng tử cung ngoài vùng chậu hay không? Nghe thấy vậy, Hoàng Thu Dĩnh biến sắc. Người bệnh đang trong chu kỳ kinh nguyệt sao? Trần Thương gật đầu, đúng. Tôi vừa hỏi xong, mới hai ngày này. Các chủ nhiệm xung quanh nhìn Hoàng Thu Dĩnh và Trần Thương, vẻ mặt mờ mịt, đây là căn bệnh gì? Hoàng Thu Dĩnh cũng là lần đầu gặp loại bệnh này, nhưng đã từng thấy trong tài liệu, không nghĩ tới trong cuộc sống thật, cô ấy cũng có thể nhìn thấy căn bệnh này. Nghĩ tới đây, Hoàng Thu Dĩnh không nhịn được nói, năm 1921, giáo sư Samson đưa ra một loại hiện tượng. Biểu mô tuyến nội mạc tử cung và các tế bào trung mô chứa máu kinh trong thời gian hành kinh có thể sẽ chảy ngược vào khoang chậu cùng với máu kinh hình thành chứng lạc nội mạc tử cung vùng chậu. Trước mắt học thuyết này đã được mọi người công nhận, đồng thời đã chứng thực thông qua thí nghiệm trên động vật. Mọi người khẽ nhíu mày, hình như đã bị dẫn dắt, Hoàng Thu Dĩnh tiếp tục nói, vì vậy, các nghiên cứu theo dõi đã phát hiện ra rằng các tế bào nội mạc tử cung vào hệ thống tuần hoàn và trong phổi, gan, màng tim và những nơi khác sẽ xảy ra hiện tượng chảy máu trong chu kỳ kinh nguyệt. Đương nhiên, có thể giải thích như các triệu chứng của tràn khí màng phổi, xuất huyết ổ bụng, và chèn ép thần kinh. Lời này vừa nói, lập tức khiến mọi người xung quanh đều trừng to mắt. Cái này cũng được sao? Hoàng Thu Dĩnh cũng có chút hoài nghi, loại bệnh này trên lý luận có thể thành lập, nhưng hơn nữa chỉ có 4 loại triệu chứng lạc nội mạc mô tử cung ngoài vùng chậu. Phổi và các tế bào trong ổ bụng được chia thành hai loại, dù chứng lạc nội mạc mô tử cung liên quan đến phổi, nhưng cho đến tận bây giờ, toàn thế giới chỉ có hơn 30 ca báo cáo, phần đa các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cả đời cũng khó gặp được một ca. Trần Thương gật đầu, không sai, tôi cũng là do đọc được một bình luận liên quan tới lạc nội mạc tử cung trong một bài luận của giáo sư khoa ngoại Hạ Tuệ Sinh ở Đại học Đồng Tế, ông ấy nói rất khó để nghĩ tới căn bệnh này, rất khó để chẩn đoán ra bệnh. Vừa nghĩ tới đặc điểm của nó, đây là chuyện hiển nhiên. Trong các ca bệnh hiếm gặp, đây là một đặc điểm đặc biệt. Vì lẽ đó tôi mới nghĩ đến loại khả năng này, tôi hoài nghi bản thân bệnh nhân vốn đã mắc phải căn bệnh này, tiếp theo dưới sự kích thích của thuốc Difasinone, khiến bệnh tình càng thêm không ổn định, tất cả gây ra loại biểu hiện này sau khi mọi người nghe xong. Trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc nửa ngày, mãi cũng không nói được. Dựa theo những gì Trần Thương nói, việc chảy máu này là kinh nguyệt. Điều này. Nghĩ tới đây, đột nhiên mọi người cảm thấy có chút không chân thực. Kinh nguyệt còn có thể chảy như thế. Cái này cũng. Quá cao cấp rồi, đối với căn bệnh kinh nguyệt cao cấp như vậy, mọi người thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Lạc nội mạc tử cung bên ngoài vùng chậu còn có thể dẫn tới hiện tượng chảy máu ở cả thất khiếu. Tất cả mọi người cũng cảm giác thật khó hiểu, nhưng kiến thức được tăng lên rất nhiều. Hoàng Thu Dĩnh nhìn kết quả kiểm tra và báo cáo sơ bộ. Càng xem càng cảm thấy hưng phấn, sau khi xem xong liền vội vàng bảo bác sĩ chủ quản đi gọi Trần Hiểu Lệ tới. Ở khoa phụ khoa có rất nhiều biện pháp trị liệu chứng lạc nội mạc tử cung bên ngoài vùng chậu. Đây chính là một bệnh hiếm gần 2 năm nay, toàn bộ thủ đô đều chưa nhìn thấy người bệnh nào mắc phải chứng bệnh như vậy, nếu như điều trị thật tốt cho bệnh nhân thì có thể làm nghiên cứu một chút, như thế thật tốt. Trị liệu rất đơn giản, nhưng chẩn đoán bệnh lại không đơn giản như chúng ta tưởng. Ai có thể nghĩ người mắc căn bệnh này lại mắc chứng lạc nội mạc tử cung bên ngoài vùng chậu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thu Dĩnh nhìn Trần Thương một cái, nhìn không được khen ngợi, tò mò hỏi, Trần giáo sư, cậu có thể nhìn ra căn bệnh này, cũng quá lợi hại, điều này chứng tỏ cậu cũng có kiến thức rất vững về các bệnh ở khoa phụ khoa. Nếu không phải tôi tham gia vào một hội nghị quốc tế, chính tôi đều sẽ không biết đến cái tên này, Trần giáo sư ngươi thật sự quá tài giỏi. Một số chủ nhiệm bọn họ đang đứng xung quanh nhìn Trần Thương, trong lòng bùi ngùi không thôi. Căn bệnh này cũng không phải khảo nghiệm đơn thuần chính là kiến thức rộng rãi. Ngô Đồng Phủ gật đầu, nhìn anh tán thưởng không thôi, nói thật. Tôi thật không nỡ để cho cậu đi, các học sinh đứng xung quanh mặt mũi cũng tràn đầy sự sùng bái đối với giáo sư Trần, thật sự cực kỳ hâm mộ. Bọn họ cũng muốn trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải khi ra làm bác sĩ mà tay chân cứ luống cuống, như vậy quá mất mặt. Làm bác sĩ giống như giáo sư Trần thật là đáng quý. Mã Nguyệt Huy xúc động một tiếng, đã sinh Mã, tại sao còn sinh Thương, ba, quả nhiên, vừa dứt lời, một đôi bàn tay gọn gàng, linh hoạt đã làm cho Mã Nguyệt Huy nhận rõ hiện thực. Vẻ mặt của Mã Nguyệt Huy ủy khuất nhìn Dư Dũng Cương, lão Dư, tại sao ngươi lại động thủ như vậy? Tôi nói sai sao? Vẻ mặt của Dư Dũng Cương thành thật gật đầu nói, nếu không sinh Mã, cũng phải sinh ra Thương, anh nói xem anh có cái tài cán gì chứ? Trần Thương người ta có thể cứu người, còn anh chỉ giỏi ăn nhiều. Sau khi nói xong, mọi người không nhịn được bật cười. Lão Mã hai mắt nén giận, nhìn Trần Thương giống như có mối thù sinh tử không đội trời chung. Mà Trần Thương thì khẽ cười cười, cúi đầu nhìn phía dưới cách rốn của Mã Nguyệt Huy sáu tấc một cái. Đầu tiên, ông cảm thấy rất tức giận, dù sao vạch trần người cũng không vạch khuyết điểm, nhưng... lập tức yếu xìu, không thể trêu vào thôi. Thôi, Mã Nguyệt Huy ông cả cuộc đời này hối hận nhất chính là việc đi tìm tiểu tử cậu làm một ca phẫu thuật. Chương 1549, đã sinh Mã sao còn sinh Thương, 2, vào lúc này Hoàng Thu Dĩnh sắp chuẩn bị rời đi, nhìn anh cười nói, hiện tại, tôi thật sự không hiểu rõ đến cùng cậu làm bên chuyên môn nào, cái gì cậu cũng biết, nhưng tôi cảm thấy. Cậu học chuyên môn phụ khoa khẳng định có thiên phú, nếu như cậu muốn học, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Hoàng Thu Dĩnh lập tức rời đi. Vào lúc này, những chủ nhiệm đứng xung quanh cũng cảm thấy có vấn đề cần giải quyết. Cũng dồn dập nhau rời đi. Giáo sư Trần, có thời gian đến khoa máu đi dạo. Giáo sư Trần, tôi đi trước, đúng, giáo sư Trần, có chuyện gì cần cứ liên lạc điện thoại cho tôi. Bây giờ, bên trong phòng cấp cứu cũng có một khoảng không gian yên tĩnh trở lại. Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, nhìn không được thở dài, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận. Trần Thương sững sờ, hối hận cái gì? Dư Dũng Cương và Mã Nguyệt Huy cũng tò mò nhìn Ngô Viện Trưởng. Ngô Đồng Phủ cười tủm tỉm nói đến, tôi hối hận nhất là đã đồng ý cho cậu xin nghỉ. Tôi còn nói nếu cấp cứu không có cậu vẫn có thể hoạt động bình thường, hiện tại xem ra, thật đúng khoa cấp cứu là không thể không có cậu. Nghe thấy lãnh đạo nói như vậy, mặt của Dư Dũng Cương cũng đỏ lên, thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập Mã Nguyệt Huy một bàn tay, nói anh đây. Làm việc không hăng hái, bình thường xem nhiều sách, mỗi ngày đều trốn trong phòng có gì đáng xem. Có thể xem nhiều luận văn hơn một chút, hay xem tạp chí. Mã Nguyệt Huy nhìn Dư Dũng Cương một cái với nét mặt mờ mịt, thấy ông ta với Ngô Viện Trưởng đứng dậy rời đi, đột nhiên cảm giác thấy có điều muốn nói nhưng không thể bày tỏ ra được. Cuối tuần này, anh phải làm luận văn tốt nghiệp bảo vệ luận án. Hiện tại, Trần Thương cũng không có chuẩn bị kỹ càng cái gì cả. Đề mục chưa xác định, nội dung chưa chuẩn bị, càng đừng đề cập PowerPoint và luận văn. Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút phiền muộn. Kỳ thật, anh hoàn toàn có thể lấy ra đồ vật trước đây của chính mình đối phó một cái là được. Nhưng Trần Thương cảm thấy làm như thế này thì có lỗi với giáo sư Mạnh. Sau khi trở về từ hội nghị AATS không được bao lâu, giáo sư Mạnh và chủ nhiệm Lý bọn họ liền đi An Dương công tác. Mặc dù chuyện tốt nghiệp lần này Trần Thương cũng rất thận trọng cân nhắc qua, nhưng đột nhiên cuối cùng có chút nhớ nhưng không bỏ. Dù sao, khi đó chính mình còn giống như mới ra đời, đi theo mấy cuộc phẫu thuật nhiều rồi, mỗi ngày sau khi tan làm ở tỉnh nhị viện liền chạy đến Đông Đại Nhất Viện. Giáo sư Mạnh rất tốt. Hầu như không giữ lại chút bí mật nào với chính mình, tất cả kỹ xảo phẫu thuật và khái niệm ảnh hưởng Trần Thương rất nhiều. Đương nhiên, cũng do năng lực giáo sư Mạnh có hạn, dù sau 3 năm lâm sàng, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm lâm sàng. Mà trong lúc đó, thời gian tiến sĩ Mạnh Hy dành thời gian nghiên cứu khoa học nhiều hơn so với thời gian lâm sàng. Nhưng bên trong quá trình cuộc sống, giáo sư Mạnh cũng đối xử không tệ lắm với chính mình. Mỗi lần nhất định sẽ đặt trước cơm cho mình, mà còn cân nhắc đến anh, mỗi lần đặt đều đặt trước hai phần cơm. Các Hoài chỉ có thể nhìn. Mà còn, tính tình của giáo sư Mạnh cũng tốt, khi phẫu thuật bản thân anh sốt ruột cũng thường xuyên nói cô ấy, có thể giáo sư Mạnh cũng không để ý, nhiều lúc trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như giết người. Dù sao ngực to mà không có não, giáo sư Mạnh có thể quên ca phẫu thuật, ngược lại còn vui vẻ đi ăn cơm. Vì lẽ đó, Trần Thương vẫn tương đối xúc động đối với chuyện này. Mắt thấy sắp tới thời điểm tốt nghiệp, Trần Thương lại có chút nhớ nhung không bỏ. Đột nhiên, anh bỗng có một ý nghĩ. Nếu không, điều giáo sư Mạnh tới. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy đây là một biện pháp đáng giá suy nghĩ nhất. Điều giáo sư Mạnh đến khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, phụ trách vị trí chủ nhiệm trong khoa ngoại tim cấp cứu. Thứ nhất là giáo sư Mạnh nghe lời, thứ hai là giáo sư Mạnh rất nghe lời. Trần Thương cảm thấy ý nghĩ này quả thật không sai. Mặc dù bây giờ, cô ấy còn chưa gánh vác nổi một khoa ngoại tim tầm cỡ, nhưng các bệnh thông thường đều không có bất cứ vấn đề gì, gặp phải vấn đề khó xử lý, căn bệnh phức tạp thì đã có mình, vấn đề cũng không lớn. Mà còn, mấu chốt là năng lực nghiên cứu khoa học của giáo sư Mạnh rất mạnh, đây là điều Trần Thương rõ như ban ngày đoạn thời gian trước. Khi làm phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, giáo sư Mạnh không chỉ một lần tổng kết ra một chút tư liệu đưa cho Trần Thương nhìn, thậm chí còn trợ giúp anh viết mấy bài luận. Thậm chí trong lúc tiếp theo luận văn mà chủ nhiệm Lý Bảo Sơn vô cùng tâm đắc, ngay cả bản thảo diễn thuyết của những người khác ở AATS đều không thiếu sự tham dự của cô ấy. Là học viện cao học tài năng của Karolinska Thụy Điển, năng lực của giáo sư Mạnh rất giỏi và mạnh nếu không. Để cô ấy đến nơi này làm chủ nhiệm, thuận tiện làm một chút nghiên cứu khoa học vẫn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy cực kỳ có thể thực hiện. Về sau giáo sư Mạnh lại ở bên cạnh anh, ngẫu nhiên hướng dẫn thuận tiện giúp cô ấy. Độ thiện cảm của mình cũng có thể tăng liên tục không ngừng. Đây đối với chuyện đề cao kỹ năng khoa ngoại tim của bản thân là không thể thiếu. Trần Thương chợt nhận ra bản thân có thể đã quyết định được một chuyện rất vĩ đại, liền có chút cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ là kỳ nghỉ hè của Đại học Y khoa Đông Dương. Hiệu trưởng Tần Hiếu Uyên mới được bổ nhiệm nên cũng không bận rộn nhiều việc đến mức không có thời gian. Ông ngồi ở bên trong văn phòng viện trưởng tỉnh nhị viện, lão Tần đun một bình cà phê chồn thượng hạng để tiếp đãi Đàm Lập Quốc. Đối thủ cũ của ông, đưa tới một điếu thuốc lá được sản xuất ở nước Mỹ. Hai người cứ như vậy ngồi ở bên trong văn phòng nói chuyện với nhau, đã làm đối thủ cạnh tranh rất nhiều năm, đến khi rời đi, ngược lại có chút cùng chung chí hướng. Thậm chí Tần Hiếu Uyên còn lấy ra những cà phê chồn thượng hạng được Ký Như Vân xem như bảo vệ. Tần Hiếu Uyên bình thường cũng hút thuốc, nhưng không nhiều, phần lớn là khoảng thời gian ngoài giờ xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng bình thường, ông có rất nhiều bệnh nhân, một buổi sáng đã có hơn 100 người, đang xem bệnh thì đi nhà vệ sinh, ở khoảng giữa thời gian ấy thì hút một điếu thuốc để giảm bớt mệt nhọc nâng cao tinh thần. Tập trung tỉnh táo hơn. Hôm nay, bên trong văn phòng, hai người rơi vào trạng thái trong sương mù, uống ngậm cà phê, hút một điếu thuốc, hàn huyên tâm sự với nhau. Đàm Lập Quốc nhìn Tần Hiếu Uyên một cái, ly cà phê này hôm nay coi như không tệ. Tần Hiếu Uyên cười cười, cực kỳ đại khí nói đến, những thứ tôi ưa thích đều đem ra mời anh. Đàm Lập Quốc nghe xong nhịn không được bật cười, hôm nay hào phóng đến như vậy sao? Tần Hiếu Uyên nhàn nhạt nói câu, ha ha, cũng không có gì. Những thứ này tôi đều được biếu tặng. Trần Thương cậu ấy được mấy người bạn ở nước Mỹ tặng không ít, cậu ấy sao? Thích làm ầm ĩ, đi tham gia cái hội nghị AATS, kết quả anh biết không? Thiếu chút nữa cậu ấy đã cầm toàn bộ phần thưởng hàng năm của người ta. Chương 1550, kẻ thù cũ, kết quả hội trưởng người ta cảm thấy ấy nấy, liền nói cho Trần Thương cậu ấy làm chức vụ hội trưởng. Kết quả tên tiểu tử này quá bận rộn, nên chỉ đảm nhận chức phó hội trưởng. Tần Hiếu Uyên vui vẻ, nói. Hiện tại, Trần Thương là người làm cho ông ta cảm thấy vinh dự, nở mặt nhất. Trước đây, viện trưởng Tần rất ít khoe khoang, lắc mình một tí trở thành cha vợ có đứa con rể rất ưu tú, hiệu trưởng Tần đi đâu cũng khoe khoang, cùng con rể. Đàm Lập Quốc nghe, sau đó cũng có chút sửng sốt, có chút xúc động, tiểu Trần thật rất lợi hại, cũng mới có bao lâu. Đã phát triển đến tình trạng như vậy, thế nhưng... thuốc này với cà phê trộn có quan hệ gì? Tần Hiếu Uyên cười ha ha một tiếng, không sao, tôi sẽ kể cho ông nghe một chút. Đàm Lập Quốc tức giận liếc mắt. Lão Tần cười nói, cũng không thể nói không liên quan, đây không phải đi học sao? Tiểu Trần bọn họ chuẩn bị trở về nước, kết quả ngồi trên máy bay, đang chuẩn bị cất cánh, liền bị cản lại. Cháu gái của thị trưởng New York, thiên kim tiểu thư mắc chứng phan lốt cần phải phẫu thuật, nhưng tất cả chuyên gia, hội trưởng, phó hội trưởng của Hiệp hội AATS căn bản không có cách nào giải quyết. Sau đó chỉ có thể để cho Trần Thương ra tay, ông Kirk, thị trưởng New York, người ta vì muốn kéo dài thời gian cất cánh của máy bay, sau đó nhờ Trần Thương đến làm phẫu thuật rất thành công, sau đó ông Kirk để cho con của ông ấy dùng máy bay tư nhân đưa Trần Thương về nước, còn mang theo rất nhiều quà tặng. Đúng rồi, tôi nói chuyện này cho ông biết, ông cũng đừng nói cho người khác biết, gia tộc ông Kirk người ta đã nguyên tặng cho Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch của Trần Thương 2.000 vạn đô la. Đàm Lập Quốc nhìn dáng vẻ nói chậm rãi của Tần Hiếu Uyên, sau khi ao ước. Ngược lại xúc động một tiếng, chúng ta già rồi. Lão Tần, những người trẻ tuổi thế hệ sau rất có tương lai. Ông hãy xem ông một chút, từ trước đến nay có khi nào ông khoe khoang chuyện gì? Vậy mà bây giờ cả ngày đều khoe khoang Trần Thương không ngớt cái miệng. Tần Hiếu Uyên thấy thế, đốt một điếu thuốc, nếm thử hít một hơi, xuyệt. Đúng vậy, thế hệ chúng ta bây giờ đều đã già hết rồi. Đúng vậy, hai chúng ta đã ngây người 10 năm ở cái đơn vị này. Tôi tới ông cũng tới. Đàm Lập Quốc cười cười, ai nói không phải chứ. Chúng ta làm cũng 10 năm, tương tự cũng đấu nhau kéo dài hết 10 năm. Nhưng, ai có thể nghĩ tới rằng tôi không bao giờ thua Tần Hiếu Uyên, thế nhưng hôm nay lại thua con rể của ông, Trần Thương nói đến đây, hai người nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười ha ha ha. Sau khi, ông ta nói ra những lời này, hai người ngược lại thân thiết với nhau nhiều hơn. Tần Hiếu Uyên cũng cười ha ha, đúng vậy, ngay cả ông còn bị con rể tôi chơi ngán chân ở đây. Đàm Lập Quốc nhịn không được nói, ông, cái tên này, thật là mang thù, lại nói, vàng thật không sợ lửa, nếu như một cửa này Trần Thương đều không qua được, có thể rơi vào trong mắt Tần Hiếu Uyên ông sao? Hai người lại lần nữa nở nụ cười. Sau một lúc lâu, Đàm Lập Quốc tiếp tục nói thật, tôi vẫn cảm thấy khi làm với ông vẫn rất thoải mái, thình lình đổi người, chuyện này tôi còn chút không thích ứng. Tần Hiếu Uyên nghe xong lời đó, nhịn không được hỏi, tôi đoán chừng trễ nhất tháng 9, công việc bên này sẽ toàn bộ được bàn giao, làm sao? Ông có tin tức? Hiện tại, đã xác định được người nào sao? Đàm Lập Quốc gật đầu, đúng, có chút tin tức, tôi nghe nói không phải người của Đông Dương chúng ta, có thể sẽ phái người khác xuống, khả năng là Phó Hiệu trưởng Đại Y học Khoa Kỳ Dương sẽ được điều xuống dưới này. Nghe thấy lời này, Tần Hiếu Uyên đột nhiên sửng sốt một chút, nhíu mày. Xác định. Đàm Lập Quốc lắc đầu, cũng không xác định, dù sao hiện tại cũng biết rõ, Tỉnh Nhị Viện là một miếng mồi béo bở. Ai cũng muốn tới đây làm cái ván cầu, muốn làm việc, làm nghề một cách chân chính nói thật là có không nhiều. Tần Hiếu Uyên nghĩ tới đây, đột nhiên hỏi, ông làm sao biết được dự định này? Ánh mắt của Đàm Lập Quốc kiên định cười cười, vậy về sau bảo cháu rể tôi bảo kê tôi, nói không chừng còn có cơ hội giúp một chút. Tần Hiếu Uyên thấy thế cười cười, buổi tối hôm nay đi đến nhà tôi. Tôi sẽ mở một chai rượu ngon tiếp đãi ông. Có câu nói này của Tần Hiếu Uyên, cũng làm cho trong lòng của Đàm Lập Quốc yên tâm phần nào. Mục đích hôm nay đã đạt được. Ông hy vọng sau khi ông rời đi Đàm Lập Quốc có thể giúp đỡ Trần Thương một cái. Dù sao huyện quan bất như hiện quản, chuyện lớn hay chuyện nhỏ của bệnh viện vẫn do viện trưởng quyết định. Trần Thương có thực lực. Người bình thường tới khẳng định sẽ không đối xử hẹp với anh ấy. Nhưng viện trưởng người ta cũng có tính toán của riêng mình. Mọi chuyện không thể nào như ông ấy mong muốn. Quan trọng nhất chính là, những chuyện này liên quan đến danh lợi. Khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Thế giới này rất hiện thực, không có đơn giản như vậy. Nhưng, có Đàm Lập Quốc trợ giúp, Tần Hiếu Uyên liền có thể yên tâm. Vào lúc này, điện thoại vang lên. Hiệu trưởng Tần. Hiện tại Trần Thương bảo vệ luận án gặp phải một chút vấn đề. Tần Hiếu Uyên nhận điện thoại đến, nghe thấy xưng hô, liền biết là bên kia đại học. Vấn đề gì? Chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu sinh quan vĩ nhịn không được nói, căn phòng trước đây chuẩn bị của chúng ta không thể thực hiện, phải thay một căn phòng lớn hơn. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức sững sờ, một người bảo vệ còn muốn đổi phòng lớn để làm gì? Quan vĩ có chút bất đắc dĩ. mấy ngày nay, các chuyên gia đến báo danh tham gia bảo vệ luận án trong tỉnh cũng không ít. Mà còn, hôm nay Quan Vĩ liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều chuyên gia trong cả nước đều biết đến Trần Thương sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp, đều hy vọng sẽ được tham gia dự thính. Giữa các trường học vốn có hợp tác với nhau, tất nhiều trường học thậm chí phái rất nhiều chuyên gia tới học tập. Quan Vĩ cũng không thể từ chối, chỉ có thể xin Tần Hiếu Uyên quyết định. Nhưng, Quan Vĩ cân nhắc đến Tần Hiếu Uyên vừa mới nhậm chức, liền đem chuyện này phân tích nói, hiệu trưởng Tần. Là như vậy, trường học chúng ta là một trường rất mẫu mực được rất nhiều trường học muốn hợp tác và kết nối, luận văn được duyệt của chúng ta cũng sẽ đưa ra ngoài cho những trường học này xét duyệt, thậm chí còn phải mời chuyên gia giáo sư đến tham gia. Hiện tại, Trần Thương bảo vệ luận án tốt nghiệp, người ta đều chủ động tới tham gia, chúng ta bên này cũng không thể từ chối. Quan Vĩ tiếp tục nói, hơn thế nữa, giữa trường học chúng ta và các trường học khác có mối quan hệ khá là mật thiết, nếu như từ chối không đồng ý, cũng không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các mối quan hệ này. Vì lẽ đó, tôi nghĩ chúng ta nên đổi một căn phòng lớn hơn để cử hành buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tần Hiếu Uyên nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng thế, con rể của ông bảo vệ luận án tốt nghiệp, chuyện này có thể giống nhau sao? Chương 1551, Vương Bài Quân tới con rể của ông bảo vệ luận án tốt nghiệp, chuyện này có thể giống nhau sao? Tốt tốt tốt. Đổi một căn phòng lớn hơn một chút, nếu không. Trực tiếp đến nhà văn hóa. Tần Hiếu Uyên đột nhiên nói. Quan Vĩ lập tức sững sờ, nhà văn hóa. Có phải quá lớn hay không? Hiệu trưởng Tần, Trần Thương chỉ bảo vệ luận án tốt nghiệp, đi đến chỗ kia có thích hợp không? Tần Hiếu Uyên mỉm cười, lớn. Không lớn. Như vậy đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tham gia, chẳng bằng bây giờ chúng ta chủ động mời họ tham gia. Xem như đây chính là cơ hội tốt nhất để tổ chức một lần giao lưu học thuật, sau đó. Chúng ta đợi Trần Thương kết thúc bài bảo vệ luận án tốt nghiệp, chúng ta sẽ trực tiếp mời cậu ấy đảm nhiệm chức vụ trở thành giáo sư tọa đàm của trường chúng ta. Lời này vừa nói, Quan Vĩ càng thêm sửng sốt. Cái này, có phải quá nhanh hay không? Tần Hiếu Uyên lắc đầu, nhanh. Không nhanh một chút nào cả. Trần Thương người ta chính là giáo sư tọa đàm ở Hiệp Hòa. Trường học chúng ta không phải so với Hiệp Hòa còn muốn lợi hại hơn sao? Lại nói, đây là phúc lợi dành cho các học sinh trường chúng ta, bản thảo của Trần Thương đều dành cho trường chúng ta, chuyện này nói rõ là trường chúng ta bồi dưỡng ra nhân tài toàn diện. Quả thực rất đáng để tán thưởng. Sau khi Quan Vĩ cúp điện thoại, cũng có chút kinh ngạc hết nửa ngày. Tiếp đó thở thật dài, Trần Thương tiểu tử này, tiến bộ cũng quá nhanh. Quan Vĩ đã nhìn thấy Trần Thương từng bước tiến bộ, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Với tư cách là giáo viên phụ đạo của Trần Thương, Quan Vĩ thật sự đã tận mắt chứng kiến một thiên tài khởi nghiệp. Năm ngoái, tình cảnh tiền giáo sư cho Trần Thương còn rõ mồn một trước mắt, năm nay đã đến tình trạng này. Nói thật, Quan Vĩ biết anh ấy một nhân tài, nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy. Sau đó, anh ta đi sắp xếp gọi điện. Mời một số người thử xem, họ có đồng ý hay không? Thế là, Quan Vĩ bắt đầu cầm điện thoại lên thông báo cho mọi người. Sau đó điện thoại vừa mới kết nối, đối phương nghe thấy Quan Vĩ gọi điện thoại đến chưa biết là nói chuyện gì, nhưng bọn họ liền bắt đầu chủ động đề cập đến vấn đề Trần Thương bảo vệ luận án tốt nghiệp. Điều này làm cho Quan Vĩ sửng sốt. Mọi người! Làm sao đều biết đến vấn đề mà tôi sắp nói? Sau đó, chuyện trở nên thuận lợi. Sau khi điện thoại kết nối, Quan Vĩ thậm chí không cần nói mấy câu, đối phương sẽ chủ động đề cập đến chuyện của anh ấy. Vòng tròn khoa ngoại tim Trung Quốc rất lớn. Từ sau khi Ngô Đồng Phủ hết nhiệm kỳ, Vương Thông của Bệnh viện Hiệp Hòa làm hội trưởng hiệp hội. Mặc dù Trần Thương chỉ là một hội viên bình thường, nhưng lại là phó hội trưởng hiệp hội AATS khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ. Chênh lệch này rất lớn, đây không phải nói coi trọng, mà là thực lực tồn tại có chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó, trong vòng người biết được tin tức Trần Thương sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp, từng người đều đang sôi trào lên, tìm biện pháp, chủ động gọi điện. Không có quan hệ cũng không tiện chủ động nhắc đến. Quan Vĩ hiểu rõ. Sau đó cũng lười gọi điện đến cho từng người. Trên trang web trường, tuyên bố tin tức Trần Thương bảo vệ luận án tốt nghiệp, tiếp theo bổ sung buổi giao lưu khoa ngoại tim, mời các giáo sư chuyên gia học giả lĩnh vực khoa ngoại tim tham gia báo danh. Mấy ngày sau, trường Đại học Y Đông Dương đang trong kỳ nghỉ hè, lại trở nên rất đông người. Bên trong sân trường treo rất nhiều băng rôn, Trần Thương bảo vệ luận án tốt nghiệp và giao lưu khoa ngoại tim rất hoành tráng. Cái tên này có năng lực rất mạnh làm rung động rất nhiều người. Sau khi thấy Đại học Y Đông Dương làm một việc rất mắc cười, một số phương tiện truyền thông ngửi thấy mùi đặc biệt. Chỉ là một buổi bảo vệ luận văn của một người. Rất hấp dẫn trong lúc nhất thời, Đông Dương thật sự có không ít thông tin. Đây là việc đầu tiên Tần Hiếu Uyên giải quyết sau khi đảm nhiệm chức hiệu trưởng Đại học Y Đông Dương lại làm hồ đồ như thế. Nhưng sau khi những phương tiện truyền thông này đến trường, thấy bên trong lít nha lít nhít người, đều sửng sốt, làm sao nhiều người như vậy? Điên rồi. Mặc dù Trần Thương lợi hại, nhưng sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Một lần bảo vệ luận án tốt nghiệp chỉ diễn ra trong vòng mấy phút. Đúng rồi. Chuyện này cũng quá khoác lác đúng không? Ngay lúc này, đằng sau lại có mấy người nước ngoài đi tới, nhìn thấy những người phóng viên vác theo máy ảnh, sau đó nhìn không được liền hỏi. Chào mọi người, xin hỏi chỗ nào diễn ra buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp? Một người dùng tiếng Anh lưu loát hỏi. Phóng viên nhìn mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, lập tức cười cười xấu hổ, à, đi về phía trước, đi thẳng. Các anh là... Cảm ơn. Chúng tôi là thành viên của khoa ngoại tim của Viện Y học Hoàng gia nước Anh, tới đây tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Hội trưởng Trần Thương, cảm ơn đúng lúc đám người Anh rời đi không được bao lâu. Lại tới một nhóm người người châu Á, sau khi nghe ngóng xong, vậy là các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Tiếp theo. Lần lượt là Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Nga, Thụy Điển. Kèm theo nhân viên tham gia càng ngày càng nhiều. Đám phóng viên này từng người trợn to hai mắt, nói không ra lời chuyện này. Đây là nói đùa đó sao? Đúng thế. Thế này thì hơi quá rồi. Bọn họ nghĩ không ra, một buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp vậy mà thu hút được rất nhiều người nước ngoài như vậy. Bọn họ ở cách xa vạn dặm đi tới đây, vậy mà chỉ vì tham gia một buổi hội nghị sao? Vào lúc này, một phóng viên có đầu óc khá là linh hoạt. Các ngươi nói, có phải là do Tần Hiếu Uyên kêu tới đây không? Ông ấy đã dùng tiền để đề cao sự ảnh hưởng của trường họ, ở chỗ này triệu tập rất nhiều người đến hội nghị. Nếu như thanh toán toàn chi phí bữa ăn và lộ phí các loại, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người đồng ý tới đây du lịch. Câu nói này đã làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Dù sao thời gian qua, hội nghị trong nước đều là như vậy. Vì mời các chuyên gia quốc tế, phải tốn không ít tiền đâu. Vào lúc này, một nữ phóng viên trẻ tuổi nói, phỏng vấn một người sẽ tốt hơn. Nhiều chuyện đơn giản. Nói xong, cô ta trực tiếp tìm tới một người đàn ông nước Mỹ cao lớn. Chào anh, tôi là phóng viên báo Đông Dương, tôi có thể phỏng vấn anh một vài câu hỏi được không? Có thể, tôi là Simon, tôi đến từ Trung tâm Y học Cleveland. Đúng, tôi có tên gọi Trung Quốc là Mã Tây Mông, người đàn ông vừa cười vừa nói. Nữ phóng viên sửng sốt một chút, Trung tâm Y học Cleveland. Cô ta từng nghe qua, nhưng cũng không biết nhiều. À, chào anh, tiên sinh Mã, xin hỏi cảm xúc lần này của anh đối với buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp Trần Thương như thế nào? Simon mỉm cười, chắc chắn là một lần buổi yến tiệc học thuật. Tôi tin tưởng những người tham gia hội nghị lần này đều có cảm nghĩ như vậy. Mà còn, đây là buổi lễ tốt nghiệp của giáo sư Trần, tôi tin rằng vì lẽ đó có nhiều người muốn chứng kiến giờ khắc này ở khoa ngoại tim.